Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, trang 983. Triệu Diệp lại nhiều xem vài lần, không biết vì cái gì, hắn ở không xác nhận trước liền cảm thấy rất ma huyễn. Xác nhận lúc sau cảm thấy, càng ma huyễn, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Kỳ thật vừa rồi Triệu Diệp liền cảm thấy rất kỳ quái. Chính là Hoa Diện vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhớ trước đây hắn ở Toàn An Trấn đãi thời gian lâu như vậy, cũng không thấy nhìn thấy quá vài lần Hoa Diện. Giống như mỗi lần Hoa Diện đều là an an ổn ổn ngồi ở mặt sau. Một bên cười một bên xem bọn họ chật vật bất kham bộ dáng. Người này thích núp ở phía sau mặt khống chế toàn cục, loại này đột nhiên xuất hiện sau đó đối bọn họ xuống tay cảm giác. Thật sự là có chút không giống bình thường, Triệu Diệp vừa nghĩ. Một bên trong lúc lơ đãng quét chung quanh liếc mắt một cái. Vừa vặn liền thấy trên đường những cái đó đứng ở hai bên mọi người. Các nàng hiện tại đều an tĩnh đứng ở kia. Dùng cặp kia xinh đẹp lại không tiếng động mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Mỗi một đôi mắt giống như đều phải đem người linh hồn hút đi giống nhau. Triệu Diệp xem khóe miệng run rẩy một chút. Hảo sao? Vô luận như thế nào, chung quanh những người này đều là vĩnh viễn bất biến. Lần trước đi thời điểm chính là này nhóm người đem hắn dọa cái chết khiếp. Lần này như cũ là đem hắn dọa cái chết khiếp. Giang Liên Hoán kỳ thật thực cố sức, hắn cũng không có bên ngoài thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Tuy nói hắn ra tay tốc độ thực mau, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đối diện người kia so với hắn đối phó công lý giải càng sâu. Hơn nữa giống như vẫn luôn có một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Giang Liên Hoán thậm chí cảm thấy đối phương như là ở trêu chọc hắn giống nhau. Giang Liên Hoán lại cũng không có gì dao động, hắn từ vừa mới Hoa Diện xuất hiện trong nháy mắt liền gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến dị thường chuyên chú. Tựa hồ tùy thời đều có thể đủ xuyên thấu qua mặt nạ. Thấy rõ ràng hắn phía dưới kia một khuôn mặt, đối diện Hoa Diện giống như cũng hoàn toàn không để ý. Giang Liên Hoán đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn từng bước ép sát. Cơ hồ mỗi một đao đều có thể đem Giang Liên Hoán bước đến tuyệt lộ phía trên. Rồi lại có thể làm hắn miễn cưỡng chạy thoát. Này xác thật là Hoa Diện. Hàng thật giá thật Hoa Diện. Giang Liên Hoán liền tính là đem đôi mắt đều trừng ra tới, cũng không thể không thừa nhận điểm này đây là Hoa Diện. Đang xem rõ ràng điểm này sau, hắn cũng không biết chính mình nội tâm đến tột cùng là khẩn trương vẫn là thả lỏng. Nhưng mà liền ở hắn ngây người như vậy ngắn ngủn một giây, trước mặt Hoa Diện trong tay đao bỗng nhiên lại nhanh hơn một phân tốc độ. Giang Liên Hoán bỗng nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới cho dù là hiện tại, Hoa Diện cũng còn có thừa lực, có lẽ là bởi vì vội chung sinh loạn. Hắn một cái lui bước bay đến gác chuông phía dưới một cái tháp trên đỉnh. Hoa Diện cũng theo sát sau đó theo đi lên. Giang đội trưởng. Triệu Diệp nhìn bay lên tháp lâu Giang Liên Hoán cùng Hoa Diện, nhìn bọn họ càng ngày càng xa thân ảnh, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác bất an. Hắn căn bản không có biện pháp đi theo đuổi theo đi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Liên Hoán bị Hoa Diện nhất chiêu hung hăng mà đánh bại ở trên mặt đất. Hoa Diện đứng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Liên Hoán, Giang bộ đầu. Mặt sau đám kia các tân nhân đều choáng váng, Đường Liễu Nhụy cũng choáng váng, nàng cũng chưa thấy rõ ràng sự tình là như thế nào phát sinh. Tựa hồ chính là ở ngắn ngủn vài giây nội, hai bên cũng đã phân ra thắng bại, nàng nhìn ngã trên mặt đất Giang Liên Hoán. Trong lòng một loại nồng đậm bất an bốc lên lên, Giang Liên Hoán. Hoa Diện nhìn Giang Liên Hoán, bỗng nhiên đem trong tay đao cử lên, lúc sau giơ tay chém xuống, bọn họ phía dưới người chỉ tới kịp thấy dưới ánh trăng. Kia thanh đao bỗng nhiên cắm vào Giang Liên Hoán ngực chi gian, sau đó Giang Liên Hoán tay đột nhiên rũ xuống dưới, trở nên vô thanh vô tức. Chương 543 lễ tang Gawa phố chung quanh quạnh quẽ. Vừa mới còn ở nơi này người cũng đều đã tản ra. Liền dư lại Hoa Thuyền, vài người, này trên hoa phố lại tới nữa mấy cái người khác. Toàn bộ đường phố không khí đều thập phần túc sát, mỗi người đều nhìn chung quanh, biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Hoa Vinh Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn dưới lầu. Bên cạnh đi lên tới một người, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, báo, đám kia người đều đã biến mất không thấy, không có bắt được phải không? Cái kia đại gia đi lên, tính, người trước đi xuống đi, người kia im ắng lui xuống. Cái kia đại gia nhỏ giọng hỏi, Hoa Vinh Nguyệt, ngươi còn hảo đi. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía hắn lắc lắc đầu, nhưng là tay áo phía dưới tay lại ngăn không được ở phát run. Đại gia nhìn sau khi nói, vừa mới giết một cái thực lực tương đối cường hãn kẻ điên là sẽ cái dạng này. Càng đừng nói Giang Liên Hoán bản thân thực lực đã tương đương với một cái tiểu cổ vương. Nếu ngươi nếu là thật sự khống chế không được, liền trước đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói mới nói được một nửa, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia làm hắn nháy mắt liền nuốt xuống chính mình nguyên bản tưởng nói sở hữu lời nói. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu. Cuối cùng rốt cuộc cái kia đại gia không đứng vững áp lực, cúi đầu nói, đây cũng là bình thường tình huống, gần nhất thỉnh không cần lại dễ dàng ra tay, thực dễ dàng mất khống chế. Hoa đại nhân, ta một người đi ra ngoài, đừng làm bất luận kẻ nào đi theo ta. Hoa Vinh Nguyệt nói xong câu đó sau, xoay người liền rời đi nơi này. Hắn từ trong phòng rời đi thân ảnh có như vậy trong nháy mắt thế, nhưng làm người phân không rõ hắn rốt cuộc là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là Hoa Diện. Triệu Diệp cõng Giang Liên Hoán một đường hướng tới đường nhỏ chạy vội, hắn trái tim bang bang vang, một loại nói không nên lời lực lượng tràn đầy thân thể hắn. Hắn sau lưng cõng một cái Giang Liên Hoán lại chạy bay nhanh, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng vì cái gì có lớn như vậy sức lực. Bất quá hắn hiện tại một bên chạy một bên hoảng, liền tính là cái ngốc tử, hắn cũng biết chính mình tình huống hiện tại có điểm quái quái. Vừa mới ở tháp lâu phía dưới, hắn ở nhìn thấy Giang Liên Hoán ngã xuống đi trong nháy mắt, bỗng nhiên trong đầu tựa như có pháo hoa nổ tung giống nhau, không đợi lấy lại tinh thần, hắn liền lấy một loại chính hắn đều không có nghĩ đến tốc độ xông lên tháp lâu mái nhà. Một phen túm qua Giang Liên Hoán thi thể, sau đó ở không biết vì cái gì mặc danh dừng lại Hoa Diện thủ hạ, ngạnh sinh sinh kéo người nhảy xuống lâu. Hết chương.